Không, nói xong bên kia nói lại một câu xin lỗi, sau đó vội vã cúp điện thoại. Mưa bên ngoài vẫn không dứt, hạt mưa lớn chừng hạt đậu nện vào cửa sổ, phát ra tiếng vang đùng đùng. Quý Lạc Lạc giơ tay lên liếc nhìn thời gian, 2 giờ rạng sáng, khoảng thời gian này còn đi tìm người, chẳng lẽ là Sở Tiện uống nhiều rồi đi lạc. Nghĩ tới đây cô không khỏi bật cười, Sở Tiện người này rất biết tự hạn chế, đời trước bị cô khi dễ thành như vậy cũng chưa từng thất thố, đời này xuôi gió xuôi nước làm sao sẽ. Còn không chờ cô nghĩ ra cái kết quả, cửa phòng của cô đột nhiên bị gõ, một tiếng tiếp theo một tiếng, thanh âm lại lớn vừa nặng. Quý Lạc Lạc để điện thoại di động xuống mở đèn xuống giường, vừa đi ra cửa vừa hỏi. Ai vậy, tác giả có lời, không dám nói lời nào, buông xuống chạy đi. Chỉ cần tôi chạy nhanh là mọi người sẽ không bắt được tôi. Thở phào, cách chương.